Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3078, Cửu Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe thấy Mặc Thanh đang bế quan. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, độc thần gia tộc hay là như thế một cái như cũ. Một điểm cũng không có thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếu Du giờ phút này hai mắt lấp lóe u mang. Thấp giọng nói ra. Người thật giống như đối với độc thần gia tộc sự tình hiểu rất rõ. Người biết vạn độc quật 108 tầng. Người biết độc thần gia tộc vạn năm trước bí ẩn. Cũng biết chiêu nguyệt chí bảo phù đồ tháp. Người rốt cuộc là ai? Diệp Túc Tâm cười nhẹ nhìn xem Tiếu Du. Lạnh giọng nói ra, đưa ngươi xuống địa ngục người. Đa tạ ngươi cáo chi ta những chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu ta đã biết thứ ta muốn rồi. Vậy ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm cười lạnh đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếu Du hai mắt một mảnh huyết hồng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Không phải vậy đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếu Du hai mắt cấp tốc chuyển động. Tầm mắt lấp lóe u mang. Tùy theo một luồng ngoan sắc hiển hiện trên mặt. Tiếu Du từ dưới đất nhảy lên một cái. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ta mặc dù không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Nhưng là ngươi. Chỉ là một cái tử nghịch cảnh. Cũng muốn giết ta. Đơn giản không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt à, dù sao các ngươi đều không có tính toán buông tha ta. Vậy ta trước khi chết còn có thể kéo một cái đệm lưng. Cũng coi là đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Tiếu Du thẳng hướng Diệp Túc Tâm mà đi. Diệp Túc Tâm cười lạnh. Từ nàng trong tay áo vừa bay. Một con khổng lồ đầu rắn bay ra. Đột nhiên đánh trúng Tiếu Du trên ngực. Đem Tiếu Du trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đánh cho miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng hoang cự thú. Cửu xà. Tiếu Du rơi xuống đất. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Túc Tâm trong tay áo. Diệp Túc Tâm cười lạnh hướng đi Tiếu Du mà đi. Lạnh lùng nói. Chấm, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm một chưởng đánh trúng Tiếu Du trên đỉnh đầu. Chạm đến Lâm Bạch Lưu tại Tiếu Du thể nội cái kia một đạo kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí băng liệt mà ra. Đem Tiếu Du thần đan cùng thần hồn trực tiếp diệt sát. Đang lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong sân. Nhìn thoáng qua thi thể của Tiếu Du sau đó. Đối Diệp Túc Tâm hỏi. Túc Tâm, ngươi không sao chứ? Ta đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng rất mạnh ba động. Diệp Túc Tâm lấy lại tinh thần. Cười nói. Là Tiếu Du này vừa rồi phải muốn liều mạng một lần. Về sau, ta liền xúc động một cái ngươi lưu ở trong cơ thể hắn kiếm khí. Hắn liền chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lỗi với Lâm Bạch. Ta không có cách nào nhường Tiếu Du đi độc thần gia tộc giúp chúng ta tẩy thoát oan khuất rồi. Diệp Túc Tâm có chút áy náy nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Được rồi, chết thì đã chết. Cái kia oan khuất không rửa sạch cũng được. Dù sao ta Nam Châu cũng không muốn ngây người. Chúng ta về Đông Châu đi. Muốn về Đông Châu sao? Thế nhưng là ta cũng còn không có tại Đông Châu chơi chán đâu. Diệp Túc Tâm vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Bây giờ chúng ta tại Đông Châu phía trên gây thù hằn nhiều lắm. Long mộ bên trong tương trợ tốc độ đạo cổ bộ lạc. Đắc tội địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc. Bây giờ liền độc thần gia tộc đều đã tìm tới cửa. Cái này Nam Châu đoán chừng là tại tiếp tục chờ đợi. Xảy ra đại sự rồi. Hay là về Đông Châu đi. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu. Nói ra, tốt a, đã ngươi phải muốn về Đông Châu. Vậy chúng ta liền trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tại trở về trước đó. Chúng ta trước tiên cần phải đi một chỗ. Lâm Bạch tò mò hỏi. Đi chỗ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm từ trong túi chữ vật vừa sờ. Tay lấy ra địa đồ. Vừa cười vừa nói. Đây là vừa rồi Tiếu Du vì bảo mệnh mới giao cho ta địa đồ. Nghe nói trên đó cất giấu một kiện trọng bảo. Món bảo vật này đủ để dung chuyển man cổ đại lục. Chúng ta đi đem món bảo vật này lấy đi sau đó. Liền về Đông Châu. Được không? Lâm Bạch từ trong tay Diệp Túc Tâm tiếp nhận địa đồ. Nhìn kỹ một chút. Miếng bản đồ này đích thực là một kiện bảo tàng địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản đồ này, tự nhiên không phải Tiếu Du cho Diệp Túc Tâm. Chỉ là vừa mới Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch muốn về Đông Châu. Đoán chừng vụng trộm khắc họa xuống địa đồ. Trên đó đánh dấu bảo tàng chi địa. Đương nhiên đó là Táng Thi Giang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Nơi đây cách chúng ta bây giờ vị trí. Có vẻ như rất xa. Nếu là muốn đi qua lời nói. Đoán chừng cần thời gian một tháng a. Diệp Túc Tâm nói ra. Dù sao chúng ta đều tại Nam Châu ngốc lâu như vậy rồi. Tại ở lâu một tháng. Cũng không quan hệ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại. Nếu là chúng ta thông qua Man Vu Giang đi lời nói. Cũng muốn không được một tháng. Tối đa cũng liền hơn 10 ngày. Lâm Bạch thu hồi địa đồ. Cười nói. Đã ngươi nếu mà muốn. Vậy liền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm vui vẻ cười nói. Lâm Bạch, ngươi thật tốt. Lâm Bạch mỉm cười. Nói ra. Tốt a, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta liền lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu. Sau ba canh giờ, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã lần nữa rời đi Lộ Thủy Biệt Uyển. Đi vào Thiên Quang Bộ Lạc bến đỏ phía trên. Cưỡi tàu chở khách, tiến về Táng Thi Giang mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ Lâm Bạch ba người rời đi Thiên Quang Bộ Lạc hồi lâu sau. Chân trời cấp tốc mà đến rồi một vị lão giả áo đen. Tóc dài xõa vai. Sắc mặt mang theo một tia mỏi mệt. Hắn trong tay cầm một cái la bàn. Xuất hiện ở trên không của Thiên Quang Bộ Lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếu Du sau cùng khí tức chính là ở chỗ này rồi. Lúc này, lão giả này bước ra một bước Thiên Quang Bộ Lạc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Quang Bộ Lạc nguyên bản là một cái tiểu bộ lạc. Trong bộ lạc võ giả tu vi đều không phải là rất cao. Căn bản không phát hiện được lão giả này đến nơi. Lão giả ở trong Thiên Quang Bộ Lạc đi vòng vo vài vòng sau đó. Cuối cùng đi vào Lộ Thủy Biệt Uyển bên trong. Tìm được thi thể của Tiếu Du. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết rồi. Lão giả trông thấy thi thể của Tiếu Du. Hai mắt lóe lên. Trầm mặc một lúc sau. Lão giả từ bên hông ngự thú đại bên trong. Lấy ra một viên tiểu trùng. Để vào Tiếu Du trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu trùng chui vào Tiếu Du trong miệng sau đó. Một lúc sau. Nguyên bản đã đều chết hết Tiếu Du. Đột nhiên mở to mắt. Từ dưới đất đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếu Du kinh ngạc nói. Ta làm sao còn sống. Lão giả kia nói ra. Tiếu Du, chớ nói nhảm rồi. Tụ hồn trùng chỉ có thể đoàn tụ ngươi thần hồn thời gian 10 hơi thở. Lập tức đưa ngươi biết tất cả tin tức hữu dụng cáo chi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếu Du sững sờ. Vội vàng đáp lại nói. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã, Lâm Bạch thực lực cực mạnh, vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, lãnh khốc vô tình, cực kỳ tàn nhẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm, nàng này chính là giết Hạ Thu người, mà lại nàng đối độc thần gia tộc cực kỳ hiểu rõ. Thậm chí ta cảm thấy nàng so ta cũng còn hiểu rõ độc thần gia tộc. Lâm Dã, một ngu ngốc người, trí tuệ không cao, hoàn toàn nghe lệnh của Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm hỏi liên quan tới Chiêu Nguyệt Phù Đồ Tháp sự tình. Ta thông báo cho bọn hắn Phù Đồ Tháp tại Táng Thi Giang. Nếu là không có đoán sai, bọn hắn bây giờ hẳn là hướng về Táng Thi Giang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trưởng lão, báo thù cho ta. Nói tới chỗ này, Tiếu Du hai mắt lật lên bạch nhãn. Lần nữa đến trên mặt đất. Đã chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trưởng lão nhìn xem thi thể của Tiếu Du. Hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, tiền nhiệm Đông Châu Thánh Tử sao? Diệp Túc Tâm. Một cái so Tiếu Du cũng còn hiểu rõ độc thần gia tộc nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý tứ rồi. Bọn hắn là muốn đi Táng Thi Giang tìm Phù Đồ Tháp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trưởng lão mỉm cười. Phất ống tay áo một cái. Thẳng đến chân trời mà đi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.